Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 539, chương 539, 12 Đại Vương Cảnh Cường Già. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao nhớ qua web mới được phái Côn Luân Đại Lão Tổ hướng về phía. Hoàng Trung ôm quyền nói, không biết vị đạo hữu này xưng hô như thế nào. Hoàng Trung sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, lạnh lùng nói, ta xưng hô như thế nào ngươi còn không có tư cách biết. Ta hỏi ngươi nói nhanh chóng trả lời, nếu không ngày hôm nay nhất định để cho ngươi chỉ có tới chớ không có về. Phái Côn Luân Đại Lão Tổ vẫn không nói gì, phái Côn Luân Nhị Lão Tổ liền vui vẻ cười to đứng lên. Cười to xong tất sau đó. Phái Côn Luân Nhị Lão Tổ nói, các hạ khẩu khí này cũng quá lớn liền đi, lại muốn bằng cái này ba người liền đem chúng ta lưu lại. Chúng ta chính là vừa ý thiên đạo phủ mảnh đất này mâm, muốn đem thiên đạo phủ thành tựu cứ điểm của chúng ta. Các ngươi biết thì có thể làm gì? Phái Côn Luân Đại Lão Tổ và Triết Nhan hai người cũng không nói gì, chẳng qua là làm ra phòng bị động tác. Hoàng Trung lạnh lùng nói, ta giọng có phải hay không quá lớn, các ngươi lập tức sẽ biết. Hoàng Trung quay xong tay sau đó, hướng về phía bầu trời kéo vang lên một cái tín hiệu súng. Một viên đạn tín hiệu bắn thẳng đến bầu trời. Bầu trời bên trong xuất hiện một đóa sáng chói pháo bông. Ngay tức thì 9 vị điểm đen nhỏ từ xa đến gần. Toàn bộ đều hướng phái Côn Luân Đại Lão Tổ và Nhị Lão Tổ cùng Hao Tổn phương hướng vây quanh. Làm phái Côn Luân Đại Lão Tổ thấy 9 tương lai người cũng toàn bộ đạp không mà đi. Phái Côn Luân Đại Lão Tổ lòng ngay tức thì liền xách ra. Rất nhanh, 12 vị vương cảnh cường giả liền hoàn toàn đem phái Côn Luân Đại Lão Tổ, Nhị Lão Tổ và Triết Nhan bao vây lại. Hoàng Trung lạnh lùng nói, bây giờ các hạ hẳn tin tưởng ta không phải ở trên không miệng nói mạnh miệng liền đi. Ba vị nếu dám đến phạm ta thiên đạo phủ, vậy sẽ phải có cầm tánh mạng giao ở thiên đạo phủ chuẩn bị. Triết Nhan nhìn bên cạnh phái Côn Luân, Đại Lão Tổ than phiền nói, Trường Sinh đạo hữu, ngươi không phải nói ngươi đã làm vạn toàn chuẩn bị công tác sao? Bây giờ loại chuyện này ngươi giải thích thế nào? Phái Côn Luân Đại Lão Tổ nói, Triết Nhan đạo hữu, bây giờ không phải là oán trách thời điểm, chúng ta hẳn một lòng đoàn kết vượt qua trước mắt cửa ải khó. Phái Côn Luân Đại Lão Tổ hướng về phía Hoàng Trung nói, các hạ, chuyện này đúng là chúng ta làm không đúng. Ta đại biểu phái võ đang đối thiên đạo phủ biểu thị áy náy. Hơn nữa chúng ta phái võ đang có thể bỏ ra giá nhất định, cũng coi là bồi thường thiên đạo phủ bị tổn thất. Không biết chúng ta làm như vậy, thiên đạo phủ phải chăng có thể hài lòng tiếp nhận? Bây giờ phái Côn Luân Đại Lão Tổ cũng chỉ tốt treo đầu dê bán thịt chó. Mặc dù bọn họ không phải phụng phái võ đang mệnh lệnh qua để cướp đoạt thiên đạo phủ đồ, nhưng bọn họ dẫu sao là người của phái võ đương, cho nên bọn họ có tư cách liên hệ phái võ đang tờ này cờ lớn. Như vậy cũng tốt để cho thiên đạo phủ kiêng kỵ một chút. Hoàng Trung lạnh lùng nói, bồi thường, chúng ta thiên đạo phủ không cần gì bồi thường. Bất kỳ dám mạo hiểm phạm chúng ta thiên đạo phủ thế lực, chúng ta thiên đạo phủ cũng chỉ có một nguyên tắc, đó chính là hoàn toàn giải quyết xâm phạm thế lực. Tất cả mọi người nghe mệnh lệnh ta, đem những người này toàn bộ bắt lại giao cho chúng ta phủ chủ xử lý. Hoàng Trung nói xong sau đó, vậy không dừng lại nữa, mà là trực tiếp ngang nhiên ra tay. Hoàng Trung ra tay sau đó, còn dư lại 11 cái vương cảnh cường giả vậy rối rít ra tay. Ngay tức thì 12 đại vương cảnh cường giả vây công 3 đại vương cảnh cường giả một màn liền xuất hiện ở thiên đạo phủ bên ngoài. Thiên đạo phủ bên ngoài xuất hiện 3 cái chiến trường. Mỗi một cái chiến trường đều là thiên đạo phủ 4 cái vương cảnh cường giả đang vây công một cái vương cảnh cường giả. vương cảnh cường giả lực công kích ngay tức thì đánh được thiên đạo phủ ra trên mặt sông sóng lớn. Mãnh liệt, thậm chí vương cảnh cường giả công kích rơi vào trên mặt sông. Còn khiến cho trên mặt sông nổ lên từng cái lại một cái vòng xoáy. Phái Côn Luân đại lão tổ thấy thiên đạo phủ người thật tiếp tất cả ngang nhiên ra tay. Căn bản một tia hòa giải cơ hội cũng không cho. Phái Côn Luân đại lão tổ hướng về phía mấy phe ngoài ra hai cái vương cảnh cường giả hô. Nhị đệ, Chiết Nhan đạo hữu bây giờ không phải là cùng đối phương thời điểm liều mạng. Chúng ta mỗi người phá vòng vây, có thể chạy ra ngoài một cái tính một cái. Phái Côn Luân đại lão tổ sau khi nói xong, liền trực tiếp muốn hướng đông bộ chạy trốn. Đáng tiếc là nó ở vào bốn cái vương cảnh cường giả vòng vây bên trong. Mới vừa muốn chạy trốn đã bị đánh liền trở về. Phái Côn Luân đại lão tổ nhưng hai thứ khác đội hữu tình huống cũng là kém không nhiều. Ba người định phá vòng vây nửa ngày cũng không có chân chính phá vòng vây đi ra ngoài. Ước chừng giao chiến một tiếng sau đó, Chiết Nhan trước tiên không chịu nổi trước bốn cái vương cảnh cường giả công kích. Bị bắt ở, phái Côn Luân đại lão tổ và nhị lão tổ cùng Chiết Nhan ba người bên trong. Chiết Nhan thực lực cần dựa vào trận pháp chống lên tới. Nếu như có trận pháp phụ trợ hắn thực lực muốn so với phái Côn Luân đại lão tổ và nhị lão tổ đều mạnh hơn, nhưng là hắn bị bốn cái vương cảnh cường giả liên thủ vây công. Ngắn trong thời gian, hắn căn bản không có cơ hội bố trí trận pháp. Cho nên hắn mới có thể dẫn đầu bị bắt. Phái Côn Luân đại lão tổ thấy Chiết Nhan bị bắt sau đó, sắc mặt ngay tức thì âm trầm xuống. Hắn biết hắn bây giờ chỉ có thể liều mạng. Nếu là đến khi vây công Chiết nói vương cảnh cường giả tới đây vây công hắn, đến lúc đó hắn áp lực đại tăng, liền căn bản không có một tia trốn cơ hội chạy. Thiên địa huyền hoàng, ngũ lôi mượn pháp. Phái Côn Luân đại lão tổ gào to một tiếng sau đó. Phái Côn Luân đại lão tổ, toàn thân đều hóa thành một phiến đen nhánh. Phái Côn Luân đại lão tổ địa phương chung quanh vậy biến thành một phiến đen nhánh. Ngay tức thì bầu trời bây giờ xuất hiện một đám mây đen. Chim mây dưới rơi rớt tới năm đạo lôi điện. Năm đạo lôi điện công kích liền bốn cái vương cảnh cường giả. Bốn cái vương cảnh cường giả thấy năm đạo công kích chớp nhoáng tới đây, bọn họ cũng biết cái này tia chớp uy lực to lớn. Bởi vì tia chớp bên trong năng lượng ẩn chứa để cho bọn họ kinh hãi, cho nên bọn họ phản ứng đầu tiên đều là né tránh sấm sét công kích. Phái Côn Luân đại lão tổ thấy tốt như vậy cơ hội, hắn chút nào cũng không do dự, lần nữa sử xuất một chiêu cấm kỵ võ nước lửa chui. Phái Côn Luân đại lão tổ tốc độ nhanh hơn liền ba lần, ngay tức thì hắn nhận đúng một phương hướng liền trực tiếp trốn. Phái Côn Luân đại lão tổ liên tục sử hai chiêu võ đều là cấm kỵ võ, là hắn từ một cái thượng cổ cường giả phần mộ bên trong đào lên. Mỗi sử dụng một chiêu võ hắn cũng biết tổn tuổi thọ 20 năm. Nhưng là sự việc cũng đã làm đến nước này. Nếu như hắn không sử dụng cấm kỵ vũ kỹ, hắn kết quả có thể sẽ thảm hại hơn, cho nên hắn mới có thể không chút do dự sử dụng cấm kỵ vũ khí. Về phần nhị đệ và hắn Chiết Nhan đạo hữu, hắn chỉ có thể nói một tiếng không thể ra sức. Nếu như hắn có năng lực nói, hắn tự nhiên sẽ liền cái này hai người, nhưng là hắn lúc này vậy tự thân khó bảo toàn. Cho nên hắn căn bản không có để ý tới hai người. Nhân tính đều là ích kỷ. Hắn căn bản không có thể là hai người cầm mình vậy phối hợp. Làm vây công phái Côn Luân lớn lão tổ bốn người phản ứng lại thời điểm, phái Côn Luân đại lão tổ đã trốn ra trăm trượng khoảng cách. Bốn người không chút do dự ngay tức thì liền đuổi theo. Bất quá bọn họ tốc độ muốn so với phái Côn Luân đại lão tổ chậm hơn rất nhiều, cho nên bọn họ căn bản không có đuổi kịp. Mà lúc này bởi vì vây công số người tăng hơn, phái Côn Luân nhị lão tổ vậy bị bắt. Chỉ như vậy, 12 cái vương cảnh mạnh mang bị bắt, 2 cái vương cảnh cường giả trở về thiên đạo phủ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương. https://tiuyency.com/chéo-titan-nối-cung-nối-long-chi-vương-hát-ttp-s-tiuyency.com/chéo-titan-nối-cung-nối-long-chi-vương-hát-ttp-s-tiuyency.com/chéo-chuyện-kia-không-hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.